Chàng rể siêu cấp, chương 548, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 548, Nam Cung Khải giả ngốc Hàn Tam Thiên nói vậy, Nam Cung Chuẩn liền đột nhiên tỉnh ngộ đúng thế, hiện giờ anh ta có vốn để cạnh tranh với Nam Cung Yến, sao Nam Cung Yên có thể không làm gì được việc lùi bước của anh ta trên võ đài đã biểu hiện sự kiêng kỵ đối với Hàn Tam Thiên, chỉ khi Hàn Tam Thiên chết đi rồi, anh ta mới có thể quét sạch sự uy hiếp này. Giờ tôi đi nói cho ông nội biết. Nam Cung Chuẩn nói, anh đi cũng vô dụng thôi, Hàn Tam Thiên vội gọi Nam Cung Chuẩn lại. Anh thực sự hoài nghi sau khi Nam Cung Chuẩn quay về nhà Nam Cung thì chỉ số thông minh đã tụt xuống thấp. Một chuyện không bằng không chứng, cho dù anh ta có tìm được Nam Cung Bác Lăng thì cũng được gì cơ chứ. Nam Cung Chuẩn không phải là do quay về gia tộc nên chỉ số thông minh tụt giảm, mà là quan tâm tắt sẽ rối loạn, anh ta không có nhiều không gian để suy ngẫm. Dù sao đây là chuyện tranh giành vị trí gia chủ tương lai, thân là người trong cuộc Nam Cung Chuẩn tất nhiên không thể bình thân được. Sao lại vô dụng chứ? Để ông nội biết cậu ta mới là hung thủ giết người rồi, đương nhiên sẽ thả anh đi, trừng phạt cậu ta. Nam Cung Chuẩn nói, ô, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh có chứng cứ gì để chứng mình? Nếu Nam Cung Bác Lăng kêu anh lấy chứng cứ ra, anh lấy gì cho ông ấy xem? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy câu nói mà Nam Cung Bác Lăng sẽ tin tưởng anh sao? Địa vị của Nam Cung Yên trong lòng ông ấy cao hơn anh nhiêu đó. Trong nháy mắt Nam Cung Chuẩn đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, chuyện không có chứng cứ, sao Nam Cung Bác Lăng có thể dễ dàng tin tưởng anh ta được. Một khi anh ta không lấy ra được chứng cứ buộc tội Nam Cung Yến, thậm chí sẽ còn bị Nam Cung Bác Lăng xem như là ác ý vu oan, như vậy sẽ thành trộm gà không được còn mất thêm năm thóc. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Lẽ nào không làm gì hết ư? Nam Cung Chuẩn hỏi. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi. Người có thể chứng minh giúp anh cũng không phải là không có. Tên ngốc kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, anh ta hẳn là một nhân chứng vô cùng tốt. Nhà Nam Cung có một kẻ ngốc là ai vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, kẻ ngốc, Nam Cung Chuẩn nghĩ một lúc rồi mới nói. Người anh nói, lẽ nào là Nam Cung Khải? Tôi không biết anh ta tên gì, có điều cả gia tộc Nam Cung, có lẽ cũng chỉ có anh ta là kẻ ngốc thôi nhỉ? Hàn Tam Thiên nói, nếu anh không nhắc tới người này thì tôi cũng sắp quên anh ta luôn rồi. Đột nhiên anh nhắc anh ta làm gì? Nam Cung Chuẩn không hiểu hỏi. Nam Cung Khải ngang vai về với anh ta, nhưng từ lúc còn rất nhỏ đã bị ngốc vì thế nên chẳng gây ra uy hiếp cho bất kỳ ai được, cho nên có rất nhiều người của gia tộc Nam Cung đầu gần như quên anh ta rồi. Anh ta đã chứng kiến xung đột giữa tôi và cậu bé kia. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Chuẩn không khỏi bất đắc dĩ nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Anh sẽ không muốn một tên ngốc giúp anh làm chứng chứ? Lời của kẻ ngốc làm sao có người tin được, nếu, Hàn Tam Thiên do dự một hồi, nói, nếu anh ta không phải kẻ ngốc thì sao, sao có thể thể được, Nam Cung Chuẩn không chút nghĩ ngợi liền khẳng định, từ Erikeo Eomeni Khơ Giang Ngỏ, CA 69, 2105 lúc anh ta còn rất nhỏ đã bị ngốc hơn nữa ngốc nhiều năm vậy rồi, sao có thể không phải được. Vì sao anh ta lại bị ngốc, là lúc nào bị vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, anh từng thấy về mặt Nam Cung Khải thay đổi, đây không phải là phản ứng mà một tên ngốc có được. Trực giáo nói cho Hàn Tam Thiên biết, suy đoán của anh tuyệt đối không sai. Nam Cung Chuẩn cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chuyện này thì cũng đã lâu lắm rồi, có điều anh ta còn mơ hồ nhớ, lúc Nam Cung Khải trở thành kẻ ngốc là lúc mẹ anh ta qua đời. Anh ta bị bệnh nặng một trận, nguyên nhân là gì thì không quan trọng, quan trọng là anh ta thực sự bị ngốc rồi. Nam Cung Chuẩn dựa theo ký ức mơ hồ mà kể lại mọi chuyện năm đó cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhíu mày. Mẹ Nam Cung Khải chết rất quái la, cho dù là tới hôm nay cũng vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc sự thật là như thế nào, có điều từ lời nói của Nam Cung Chuẩn anh đã nghe ra được điểm kỳ lạ. Lẽ nào mẹ Nam Cung Khải là bị người khác hại chết mà Nam Cung Khải đã chứng kiến chuyện đó cho nên mới không thế không giả ngốc để bảo vệ tính mạng. Ba anh có bao nhiêu vợ? Hàn Tam Thiên không nhịn được hỏi. Ông nội tôi có mấy người con trai, mỗi người đều có rất nhiều vợ. Trách nhiệm của các bà chính là nuôi dưỡng đời sau cho nhà Nam Cung, nói là máy đề cũng không quá đáng, cho nên không hề có người vợ thực sự nào về mặt ý nghĩa cả. Nam Cung Chuẩn nói, Hàn Tam Thiên thở dài một hơi, hạng quý tộc hàng đầu này đúng là loạn thật, lại coi phụ nữ như máy sinh đẻ. Sinh nhiều con như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ để mở rộng gia tộc Nam Cung sao? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Nam Cung Chuẩn lắc đầu, giải thích, nguyện vọng lớn nhất của ông nội chính là tiến vào tầng lớp đứng đầu thực sự của thế giới này, cho nên ông cần thật nhiều con cháu, chọn ra một người có thiên phú trong số đó.